Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2291, Ngọc Tụ Giang Đông. Tôn Sách từng chương liếc nhìn bản thảo, trước mắt lại hiện ra Lưu Hiệp trước khi lâm chung khuôn mặt. Khi đó Lưu Hiệp suy yếu đến nỗi ngay cả ngồi dậy khí lực đều không có. Vâng có ánh mắt thư thái. Lưu Hiệp lúc đó tâm tình là dạng gì? Tôn Sách nói không rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng Lưu Hiệp đồng thời không tuyệt vọng, cũng không hối hận, hắn làm khác nên làm việc. Chỉ là vận mệnh không tốt, gặp phải một cái căn bản là không có cách tưởng tượng đối thủ. Tôn Sách tin tưởng, Lưu Hiệp cố nhiên không biết hắn là người xuyên Việt, nhưng hắn nhất định có thể cảm giác được hắn cùng thời đại này khác biệt. Cùng dạng này đối thủ là địch, hắn có thể làm được tình trạng kia đã rất không tệ. Cũng không mất mặt, mà lại Lưu Hiệp tin tưởng hắn hội đối xử tử tế hắn tỉ tỉ Lưu Hòa. Làm cho Lưu Hòa ở cái loạn thế này an tĩnh sống sót. Hắn đã hết sức, sớm tại quyết liệt trước đó, Lưu Hiệp cũng đã dự liệu đến. Hắn sớm muộn muốn đăng cơ thì cần đại lượng ngọc khí. Mà hắn vì Lưu Hòa chuẩn bị những thứ này ngọc khí đủ để cho Lưu Hòa tại Tân Triều trong hậu cung. Đứng vững gót chân, đổi một người, dù cho có dạng này kiến thức, cũng chưa chắc có thể phía dưới dạng này quyết tâm. Khó trách hắn có thể tại Đồng Trác, Tào Tháo uy hiếp trước mặt chống lại hơn 30 năm. Sau cùng còn có thể kết thúc yên lành, đó là cái nhân kiệt, đáng tiếc sinh không gặp thời. Nguyện hắn trên trời có linh thiêng yên nghỉ, Tôn Sách để sách xuống bàn thảo, hai tay vịn án duyên, nhẹ nhàng địa than một hơi. Hắn nhìn đến rất trọng yếu bao nhiêu lệ khí, lại không thấy được truyền quốc ngọc tỷ, lấy Lưu Hiệp lo xa, đã có thể đem Lưu Hòa an bài đến như thế thỏa đáng. Đương nhiên sẽ không lỗ hổng hắn nhi tử, truyền quốc ngọc tỷ hẳn là còn ở một chỗ an toàn. Dùng đến bảo hộ hắn huyết mạch duy nhất, hắn không quan tâm truyền quốc ngọc tỷ, nhưng hắn muốn hoàn thành Lưu Hiệp tâm nguyện. A Hòa, nhanh sang Nam, người khác tổng trạch lấy, ra ngoài đi vòng một chút, ngày mai đi xem một chút Tuân Đại Phu A, hỏi một chút hắn, Trường An Đường phu nhân cần gì không, cái gì thời điểm có thể trở về Toánh Xuyên nhà nhìn xem. Ây! Lưu Hòa trong lòng hoan hỉ, nhẹ nhàng địa đáp một tiếng, đi thôi, những thứ này làm cho các nàng thu thập, chúng ta nghỉ ngơi. Tôn Sách đứng dậy, nắm Lưu Hòa tay, hướng phòng ngủ đi đến, Viên Quyền dẫn theo váy, gấp đuổi mấy bước, đi vào trước xe ngựa, mở cửa xe, khúc thân thể mà bái, cô mẫu, đây thật là chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Cuối cùng đem ngươi mời đến, chậc chậc, cô mẫu thật sự là càng sống càng trẻ, khí sắc này so ta còn muốn tốt, chẳng lẽ đại lôi sơn khí hậu tốt, cùng cô xạ sơn đồng dạng dưỡng người. Viên phu nhân ngồi ở trong xe, nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Viên Quyền, không kềm được mặt, thân thủ điểm một chút Viên Quyền cái trán, người cái miệng này a, thật sự là có thể nôn liên hoa. Viên Quyền hé miệng mà cười, vịn Viên phu nhân xuống xe. Viên phu nhân đứng thẳng người, ngắm nhìn bốn phía, dò xét một phen, âm thầm gật đầu. Đại vương mặc dù tuổi trẻ, phân tắc lại nắm giữ được vô cùng tốt, cũng không trách móc nặng nề chính mình, cũng không lòng tham không đáy. Công tư trọn vẹn đôi đường, quý tiện các đúng lý. Hậu thế chi quân như đều có thể như thế, ngai vàng ngàn năm đều có thể, vậy coi như mượn cô mẫu cát ngôn. Viên Quyền vịn Viên phu nhân, dọc theo đá xanh trải thành đường mòn hướng về trên núi đi. Thang Sơn có suối nước nóng, hấp dẫn rất nhiều quyền quý ở đây xây dựng vườn riêng. Tôn Sách vì phòng ngừa tranh đoạt, dứt khoát đem Thang Sơn tiến hành tổng thể quy hoạch. Một bộ phận trực tiếp khống chế, làm phúc lợi một loại, cung cấp vương thất cùng văn võ đại thần ở lại. một bộ phận hướng phổ thông người dân mở ra, thu lấy nhất định phí dụng. Phổ thông người dân tuy nói muốn tiêu ít tiền, hưởng thụ suối nước nóng cũng không phải tốt nhất, lại so không thể nhúng chàm mạnh quá nhiều. Cái này tự nhiên là một hạng chính sự có ích cho dân. Viên phu nhân đi vào kiến nghiệp, tự nhiên sẽ nghe nói. Hai người dắt tay lên núi, Thang Sơn có đất nóng, nhiệt độ cao hơn hắn địa phương không ít. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn đến xuân thu mới có thể thấy hoa thảo. Cây xanh râm mát, cảnh đẹp ý vui, viên phu nhân tâm tình thật tốt. Cùng viên quyền vừa nói vừa cười. Trên núi còn có rảnh rỗi viện tử sao? Lấy Dương Bưu thân phận, nguyên bản cũng là có tư cách đến Thang Sơn ở. Chỉ là Dương Bưu chính mình không nguyện ý. Viên phu nhân đành phải bồi tiếp hắn lưu tại Đại Lôi Sơn. Đương nhiên là có, coi như không có, cô mẫu đến, cũng muốn nhảy một cái đi ra. Viên quyền ngậm cười hỏi, chỉ là không biết cô mẫu có hay không hắn khách nhân. Cần muốn bao lớn viện tử, đang khi nói chuyện, chính đi đến yên lặng bên ngoài. Bốn phía hoa thụ vờn quanh, mùi thơm lượn quanh, viên phu nhân dừng bước, hít sâu một hơi, ngây ngất địa nhắm mắt lại. Viên quyền bất động thanh sắc phất phất tay, bọn thị nữ liền ở phía xa dừng lại, yên lặng im ắng. Qua một lát, viên phu nhân mở to mắt, giơ tay lên, nhặt một cái mềm mại nhánh hoa, kéo đến chóp mũi nhẹ ngửi, thanh âm cũng giống như hương hoa ấm áp nhẹ nhàng. A quyền, ngươi ở chỗ này qua được tự tại, cũng không thể quên hắn tộc nhân a. Không biết cô mẫu nói là người nào? Viên phu nhân quay người nhìn lấy viên quyền, năm mới đại hưởng. Khách mời bên trong nhưng có hiển tư. Hiển tư mới hàng, đại vương sợ hắn xấu hổ, cho nên không có mời. Xấu hổ không xấu hổ, không ở vỗ có vải hay không mới hàng. Nếu như trà trộn trong quần thần, cùng 3 năm võ tốt tiểu quan lại cùng bàn, tự nhiên là xấu hổ. Nếu như độc chỗ ngồi bài, tự nhiên không xấu hổ. Viên quyền cười cười, số ghế lấy công tước. Hiển tư thân là nghiệp hầu, thực ấp ngàn hộ, cho dù không thể cao cư chỗ ngồi bài, cũng không đến mức cùng võ phu tiểu quan lại cùng bàn. Coi như hắn muốn ngồi chỗ ngồi bài, cũng không phải không có khả năng, chỉ bất quá phải có chút lý do. Dâng tặng lễ vật khí lý do này có đủ hay không? Cái gì lễ khí? Viên phu nhân trừng viên quyền liếc một chút. Ngô Vương đăng cơ xưng đế lúc cần dùng đến lễ khí. Viên quyền nháy mắt mấy cái, nở nụ cười xinh đẹp. Cô mẫu, ngươi cái này nhưng có điểm không công bằng. Thật muốn nói lên tới, những cái kia lễ khí nguyên bản thì cần phải có ta nhà một nửa. Còn lại cái kia một nửa cũng nên là chiến lợi phẩm. Hiển tư đã sớm cái kia chủ động hiến đi lên. Giấu riêng vốn cũng không đúng. Hiện tại mới lấy ra. Còn muốn ra điều kiện. Chỗ ngồi bài. Có phải hay không có chút quá phận? Viên phu nhân trợn mắt nói. Vậy ta tấm mặt mo này đâu? Ta cái này đại lão chạy xa đến. Ngươi dù sao cũng phải cho ta 3 phần chút tình mọn đi. Viên quyền che miệng mà cười, cô mẫu đích, thân đến, đâu chỉ là 3 phần chút tình mọn, quả thực là vinh hạnh lớn lao, bất quá việc này ta cũng không dám tự tiện làm chủ. Thì liền vương hậu cũng không thể nói tính toán, muốn đại vương độc đoán, như vậy đi, cô mẫu ở chỗ này ở 2 ngày, ta tìm một cơ hội hỏi một chút. Viên phu nhân liếc viên quyền liếc một chút. Thần sắc có chút không vui, đuôi lông mày dương nhẹ, muốn nói lại thôi, viên quyền thấy rõ ràng, lại nói, cô mẫu, ta trước nói với ngươi chuyện Tiếu Lâm đi, trong mắt ngươi, ta còn không bằng một chuyện cười. Cô mẫu nghỉ giận, là ta lỡ lời, bất quá nói đến, cái này chê cười chủ nhân địa vị quả thực không nhỏ, liền xem như cô mẫu gặp phải. Sợ là cũng muốn né tránh 3 phần. Thật sao? Viên phu nhân mặt hồng hàm sát, cơ hồ nhịn không được muốn phát tác. cô mẫu biết truyền quốc ngọc tỷ sao? Viên phu nhân nghe xong, khí thế nhất thời yếu ba phần, không khỏi ngượng ngùng, lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Chỉ là làm phiền thân phận, không tốt thúc hỏi, chỉ có thể chờ đợi lấy Viên Quyền nói. Viên Quyền liền đem tôn sách liên quan tới truyền quốc ngọc tỷ là vật chẳng lành, không cần cũng được chuyện bịa nói một lần. Nói xong cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Viên phu nhân. Cô mẫu, ngươi nói chuyện này có thể hay không cười? Viên phu nhân tu bổ tinh xảo đại mi cau lại, nhất thời im lặng. Tôn sách bộ này ngôn luận tuy nói kinh hãi thế tục, lại không thể nói không có đạo lý. Truyền quốc ngọc tỷ xác thực không phải cái gì không phải không thể đồ vật, thậm chí không tính là cái gì cổ vật. Là như thế nào diễn biến thành thiên mệnh đại biểu, không ai nói rõ được. Huống hồ tôn sách đã sớm thanh minh qua, hắn không tin thiên mệnh, chỉ tín dân tâm. Đối truyền quốc ngọc tỷ đương nhiên sẽ không coi là chuyện to tát. Về phần hắn phổ thông ngọc khí, coi như không bằng truyền quốc ngọc tỷ như vậy không chào đón, chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu. Chí ít sẽ không giống bọn họ coi là cái kia trọng yếu. Viên Đàm muốn dùng những thứ này theo hán trong cung cướp tới ngọc khí đổi một cái tôn quý ghế, thật có chút không biết tự lượng sức mình. Khó trách Dương Bưu phản đối, không để cho nàng muốn tự lấy nhục. Gặp Viên phu nhân không nói lời nào, Viên Quyền cũng không tiếp tục nói, dẫn Viên phu nhân lên núi, hướng cây lúa Hương Uyển đi đến. Tôn sách đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, nửa ngày không nói chuyện. Người trẻ tuổi này gọi Cổ Mục, là Cổ Hủ con trai trưởng. Tướng mạo thân cao phía trên lờ mờ có thể nhìn đến Cổ Hủ cái bóng, nhưng thần sắc lại hoàn toàn không giống. Hắn xem ra rất phổ thông, thậm chí có chút chất phác. Cả người khí chất cũng cùng Cổ Hủ khác biệt, rút đi cao thâm mặt chắc lộng lẫy về sau, chỉ còn lại có to lệ, tựa như là bị sóc gió thổi hoang vu tây lương khắp nơi. Nếu như không là hắn tự giới thiệu, lại mang đến Cổ Hủ tự tay viết thư, tôn sách căn bản không thể tin được hắn là Cổ Hủ nhi tử. Cái này lão Cổ đến tột cùng là có nhiều tâm hỏng a. Liền chính mình nhi tử đều không dạy, không biết Vô Khâu Hưng nhìn đến Cổ Mục thời điểm là tâm tình gì. Đương nhiên, Vô Khâu Hưng có thể hay không nhìn ra Cổ Hủ tâm tư đều là ẩn số. Lấy hắn cấp bậc kia, muốn đoán thấu Cổ Hủ tâm tư thực sự rất khó khăn. Có thể tại sau đó kịp phản ứng đã rất không dễ dàng. Văn Hòa tiên sinh ở đâu? Gần nhất được chứ? Nhiều Tạ đại vương quan tâm. Gia phụ tại Trường An, cùng với Tạ quân, tôn sách rất kinh ngạc. Dương Tu bị pháp chính giam lỏng về sau, Tạ Cảnh Lưu tại Trường An, một mình trèo trống, chủ trì Trường An tình báo công tác, biểu hiện không tệ. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Tạ Cảnh bản sự của mình, bây giờ mới biết sau lưng có Cổ Hủ giúp đỡ, đây chính là một phần đại nhân tình. Mời đại vương chớ có trách cứ Tạ quân, là gia phụ tốt thanh tĩnh, không muốn lộ ra. Mạch mời Tạ quân giữ bí mật. Tôn sách không nói gì nữa. Lấy Tạ Cảnh thủ đoạn, khẳng định không phải Cổ Hủ đối thủ. Cổ Hủ để hắn đừng rêu rao, tất nhiên có nắm điều kiện khác. Tạ Cảnh theo đại cục xuất phát, có chỗ giấu diêm cũng là có thể lý giải. Tuy nhiên theo chế độ tới nói, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng làm trái quy tắc. Tôn sách cúi đầu xuống, nhìn một lần Cổ Hủ tự tay viết thư. Cổ Hủ tin viết rất ngắn, nhấp nhô vài câu, liền Trường An tình huống đều không sao cả giới thiệu, giống một người bạn bình thường một dạng ân cần thăm hỏi vài câu. Sau đó nói Lương Châu tình huống, Trường An cục thế rằng co, Lương Châu Ngưu phụ thời gian không dễ chịu, không có Trung Nguyên vận chuyển về Tây vực hàng hóa. Ngưu phụ tài nguyên đoạn tuyệt hơn phân nửa, trong tay chiến mã cũng không có chỗ có thể bán. Hy vọng tôn sách có thể giúp một chút bận bịu. Sau cùng phụ phía trên một phần danh sách, là Ngưu phụ nắm hắn đưa tới lễ vật. Tôn Sách xem hết danh sách, không khỏi mỉm cười, đây đều là đồng trác theo trong cung cướp tới, lại bị Ngưu phụ chiếm làm của riêng đồ vật. Bên trong thì bao quát hơn 100 kiện ngọc khí. Không cần phải nói, đây không phải Ngưu phụ chủ ý, đây là Cổ Hủ chủ ý. Ngưu phụ không có dạng này trí tuệ, chỉ có Cổ Hủ mới có thể nắm chặt thời cơ, để lợi ích tối đại hóa. Hết lần này tới lần khác còn nói đến như thế mây trôi nước chảy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN